Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 657, bỏ đi đổi địa danh suy nghĩ. Hồ sơ bên trong cái kia cái gọi là nông gia tình báo tuyệt mật. Kỳ thực chính là Bạch Thuấn để điền mật, cố ý truyền cho Điền Quang, Hàm Đan Tuyết Cơ là Tần Quốc công chúa, tình báo. Mà lúc này điền mật ở Tề Quốc trưởng khống Khôi Mỗi Đường. Đã bắt đầu, âm thịnh dương suy. Đại đa số đều là nữ tính thành viên. Hơn nữa trong đó nữ tính thành viên đều là bên trong cao tầng. Nguyên bản những cái Khôi Mỗi Đường cao tầng đã bị từng cái các cô nương thế thân. Mấu chốt là bọn họ còn không có cách nào nói cái gì. Trừ một cái, tư lịch, vấn đề. Những cô nương kia năng lực, hiệu suất làm việc, cùng với tư tưởng cùng nhân duyên, cũng so với bọn họ tốt hơn vô số lần. Liền ngay cả Điền Quang biết được sau cũng nói, điền mật có thể chiêu mộ được nhiều như vậy, nữ trung hào kiệt. Coi như là đem Khôi Mỗi Đường biến thành một cái thuần nữ tính phân đường. Hắn cũng sẽ không phản đối, chỉ tiếc Điền Quang không biết. Bậc cần quắc không thua đấng mày dâu, nữ trung hào kiệt, thật có không ít. Tề Quốc cũng đi ra một cái đỉnh đỉnh có tiếng Trung Vô Diễm. Nhưng nhiều như vậy, nữ trung hào kiệt, tập trung ở cùng một nơi. Chỉ có một nguyên nhân, các nàng đều là từ nhà trắng, sơ cấp tốt nghiệp. Đi tới Tề Quốc hiệp trợ điền mật, nói cách khác, nông gia Khôi Mỗi Đường, đã bị Bạch Thuấn giá không. Mà Tư Đồ Vạn Lý cái kia cỏ đầu tường cũng chỉ hội hướng về hắn ngã. Toàn bộ nông gia 1/3 đã trưởng khống lấy. Triệu Quốc có Lý Mục tướng quân, nên chống lại, có chút hoảng hốt Yến Đan hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống tới. Đồng thời hắn cũng minh bạch Nhạn Xuân quân tại sao rõ ràng đã chiếm được Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ, nhưng lựa chọn ẩn giấu hạ xuống. Kèm hai bên giao dịch Tần Quốc công chúa, loại này chịu tội đã không phải là cái gì Yến Quốc vương đệ thân phận có thể giữ được hắn. Dù cho Yến Quốc muốn cùng Tần Quốc đối nghịch, viện trợ Triệu Quốc, nhưng làm ra chuyện như vậy, Yến Quốc ngày sau nhất định mỗi ngày cần lo lắng đề phòng. Vâng, Lý Mục tướng quân xác thực dụng binh như thần, dù cho Mông Ngao vương tiễn đột nhiên tiến công. Cũng vẻn vẹn chỉ là mất tam thành, lại lần nữa đem quân Tần tốc độ ngăn cản lại. Đối với Lý Mục, Điền Quang vẫn là hết sức khâm phục, mà thiên hạ ngày nay trừ Tần Quốc tướng lãnh, cũng chỉ có Lý Mục làm cho hắn thuyết phục. Bất quá, Triệu Quốc nạn đói, người cơ ngựa gầy, nhất cổ tác khí tái mà suy. Triệu Quốc không chống đỡ được bao lâu. Thái tử Điện Hạ nói đến một nửa. Điền Quang giọng nói vừa chuyển, tiến lên đột nhiên nắm lấy Yến Đan tay, hai mắt theo dõi hắn, nói, ta minh bạch. Yến Đan nắm chặt nắm đấm, cùng Điền Quang bốn mắt đối diện, dùng sức mà điểm xuống lai lịch. Nguyên bản Yến Đan còn dự định xử lý Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Yến Quốc chuyện trong chốn giang hồ. Nhưng hiện tại đã không có thời gian rảnh rỗi cho hắn đi làm những chuyện này. Nguyên bản Yến Đan còn dự định xử lý Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Yến Quốc chuyện trong chốn giang hồ. Nhưng hiện tại đã không có thời gian rảnh rỗi cho hắn đi làm những chuyện này. Khổng Đăng Khổng Thụ nhị huynh đệ đi thuyết phục đầu Mạn Đan Vu còn chưa trở về. Yến Đan đã đợi không kịp, lập tức phái một đội du hiệp đi trên thảo nguyên tìm kiếm hai người tung tích. Sống phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Đồng thời Nhạn Xuân quân bên kia Yến Đan tuy nhiên đã biết rõ hắn cái này vương thúc tại sao đột nhiên biết điều như vậy, không chết thừa nhận mình đã được Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ nguyên nhân. Nhưng cũng không thể vào lúc này tính sổ, vì là hợp tung đại thế, Yến Đan phải nhịn dưới một hơi này. Dù sao Nhạn Xuân quân bên kia liên quan ba cái quốc gia có thể hay không gia nhập hợp tung, mà Yến Đan lúc này. Nhưng nghĩ đến Triệu Vương trước 800 dặm cấp báo mật hàm. Yến Đan trước hắn luôn mồm luôn miệng hồi phục Triệu Vương là cùng thị Bích Hòa Tuyết Cơ chưa tới. Yến ngốc, hiện tại biết được nguyên nhân, nguyên lai là Nhạn Xuân Quân sợ hãi Tần Quốc, lựa chọn ẩn giấu, nhưng vì là hợp tung thành công cùng với Yến Quốc an nguy. Yến cho là mình không thể không tiếp tục nói dối. Nói cho Triệu Quốc Yến Quốc không có thu được hai thứ đồ này. Tần Quốc, dù cho tuyết nữ thời gian qua đi trăm năm lại trở về Hàm Dương, nhưng Bạch Thuấn cũng không thể thưởng thức được một lần nàng và Diễm Linh Cơ. Tương đương băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ở Yến Đan, Nhạn Xuân Quân, Triệu Quốc Tam Phương ở bên kia lẫn nhau quăng nồi, câu tâm đấu giác mà chuẩn bị hợp tung thời điểm. Bạch Thuấn nhưng thu được một vấn đề. Tần Quốc công chiếm xong đến chỗ này phương, có hay không muốn cải danh? Cải danh mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Bất luận là tiêu trừ đối với trước kia quốc gia tư niệm, hay là khác biệt các loại, nhưng đối với Bạch Thuấn tới nói, kỳ thực chỉ có một tham khảo nhân tố, đó chính là có dễ nghe hay không, như ý không thuận miệng. Cuối cùng Bạch Thuấn đưa ra đáp án hay là nếu như địa danh chưa từng xuất hiện thập triệu được, bao lớn vấn đề, như vậy thì không muốn đổi. Kỳ thực ở vừa bắt đầu, Bạch Thuấn là muốn làm ra tỉnh thị chế, sau đó đem hậu thế địa danh đổi lên, như vậy hắn thuận miệng và hợp mắt rất nhiều. Nhưng sau đó Bạch Thuấn hay là lựa chọn Tần Quốc quận huyện chế, đồng thời cũng không tiếp tục thăng lên đổi thành hậu thế địa danh suy nghĩ. Dù sao Bạch Thuấn vừa nghĩ tới hậu nhân tự giới thiệu mình sẽ là loại này dáng vẻ, ta chính là tư thế tam công chú nhà trọ Viên Thiệu, ta chính là khăn trùm đầu Lữ Bố, người nào dám đánh với ta một trận, địch tướng chớ chạy, ta chính là Thạch Gia Trang Triệu Tử Long. Ngoặc kép, nghĩ như vậy, hay là không muốn cải danh tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.